Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2418, Bành Gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Du Sơn Mạch liên miên nghìn vạn dặm, bởi vì sinh trưởng đại lượng Kim Du Mộc mà được gọi là Kim Du Diệp Tươi mới nhiều chất lỏng, thích hợp dùng để này dưỡng linh tầm. Nơi đây đã từng xuất hiện một cái ngũ giai ngũ thải thước tinh thông phong hệ thần thông hơn 4 vạn năm trước. Bành Nhất Dân dùng đại thần thông chém giết này yêu, lúc này thành lập gia tộc cường thịnh thời kỳ. Bành gia có 18 vị luyện hư, trong tộc tu tiên giả có hơn 30 và tại chủng tộc đại chiến bên trong, Bành gia có 8 vị luyện hư tu sĩ chết ở dạ xoa tộc cao thủ trên tay, về sau lại đã xảy ra nhiều lần kiếp nạn. Bành gia bắt đầu xuống dốc cho đến ngày nay, Bành gia có 5 vị hóa thần tu sĩ, trong tộc tu tiên giả hơn 7 vạn người. Kim Du Sơn Mạch ở chỗ sâu trong, một tòa hùng vĩ cao phong, xa xa nhìn lên trên, giống như đem chống trời cự kiếm cắm trên mặt rất giống nhau, khinh thường thế gian. Đỉnh núi tọa lạc lấy một tòa vàng son lộng lẫy cung điện, giường cột chạm trổ trên tấm bảng cứng cáp hữu lực viết. Kim Du Điện, 3 chữ to, đại điện đại môn rộng mở, đại điện rộng rãi sáng ngời. Một gã khuôn mặt uy nghiêm áo bào màu vàng lão giả ngồi ở chủ tọa bên trên, áo bào màu vàng lão giả đôi má gầy gò, hai mắt mơ hồ bắn ra kim quang. Bành Thiên Ngọc, Bành gia lão tổ, trước mắt là hóa thần hậu kỳ. Một gã ngũ quan đoan chính thanh sam nam tử đang tại hướng Bành Thiên Hoa báo cáo, Bành gia lão tổ 2000 tuổi đại thọ, xếp đặt buổi tiệc rộng rãi mời khách mới, thanh sam nam tử là Bành gia gia chủ Bành Thanh Phong. Thiên Thượng Sơn, Càn Phong đảo Tôn gia, Thiên Ưng Sơn Khổng gia mọi người đã đến, đã an trí xong. Bành Thanh Phong cung kính thanh âm, Thanh Liên Vương gia người còn chưa tới. Chẳng lẽ không tới a? Bành Thiên Ngọc chau mày, Thanh Liên Vương gia là Trấn Hải cung phụ thuộc thế lực thực lực cường đại, Thái Hạo chân nhân tại chủng tộc đại chiến chém giết nhiều vị luyện hư kỳ dị tộc thanh danh tại ngoại. Dưới cơ duyên xảo hợp, Bành gia đệ tử kết bạn Vương gia hóa thần tu sĩ, Bành Thiên Ngọc tổ chức đại thọ chính là hy vọng có thể làm sâu sắc cùng Vương gia quan hệ, tốt nhất cùng Vương gia quan hệ thông gia. Bành gia những năm này lập địch không ít, nếu là có thể cùng Vương gia trở thành quan hệ thông gia, có thể tránh cho rất nhiều phiền toái. Còn chưa tới, bất quá Vương tiền bối đã đáp ứng trình diện, chắc có lẽ không nuốt lời. Bành Thanh Phong ngoài miệng nói như vậy lấy, ánh mắt lộ ra vài phần vẻ lo lắng. Bành gia mời không ít khách mới, Vương gia thực lực là mạnh nhất, dù sao cũng là Trấn Hải cung phụ thuộc tu tiên gia tộc, lúc này đây mời Vương gia tham gia sinh nhật cũng là hy vọng mượn nhờ Vương gia cho Bành gia cường tráng uy. Hắn từ trong lòng ngực tay lấy ra ánh sáng màu xanh lòe lòe pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo cung kính nam tử thanh âm bỗng nhiên vang lên. Gia chủ Thanh Liên Vương gia Vương tiền bối đã đến, đang tại bên ngoài. Đã biết không nên chậm trễ bọn hắn, ta lập tức đi ra ngoài. Bành Thanh Phong phân phó nói, thu hồi đưa tin bàn. Bành Thiên Ngọc lấy ra một mặt đưa tin bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, phân phó nói. Thất đệ Thanh Liên Vương gia người tới, ngươi đi ra ngoài nghênh đón một chút đi. Không nên chậm trễ, đã biết tam ca ta lập tức đi ra ngoài. Thu hồi đưa tin bàn, Bành Thiên Ngọc khẽ thở dài một hơi, nói. Gia tộc Luân Lạc tới bây giờ tình trạng chúng ta có rất lớn trách nhiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ chúng ta khai thác này tòa cỡ trung ngân cương thạch mạch khoáng, gia tộc khẳng định có thể nhiều bồi dưỡng vài tên hóa thần tu sĩ, lão tổ tông nếu là có thể tiến vào luyện hư kỳ chúng ta khôi phục tổ tiên vinh quang chẳng qua là vấn đề thời gian. Bành Thanh Phong có chút hưng phấn nói, hy vọng đi, ngân cương thạch mạch khoáng vị trí liên tiếp Càn Dương phái, phái thêm một số cao thủ đi qua Càn Dương phái đang tại phát triển bay lên kỳ, vì một chỗ bí cảnh cùng tôn gia đại đánh nhau, tôn gia hóa thần tu sĩ đều vẫn lạc 3 người. Bành Thiên Ngọc phân phó nói, sắc mặt ngưng trọng, lão tổ tông yên tâm, tứ thúc tổ cùng lục thúc tổ dẫn người trợ giúp có lẽ không có vấn đề. Bành Thanh Phong tin tưởng tràn đầy nói ra. Kim Du Sơn Mạch bên ngoài, một đóa hơn trăm trượng lớn màu xanh đài sen trôi lơ lửng ở không trung, Vương Lập Hà chờ thêm trăm tên tộc nhân đứng ở màu xanh đài sen phía trên, tu vi thấp nhất cũng có kết đan kỳ. Vương Lập Hà đi theo Vương Thanh Sơn đến đất liền phát triển, thừa hành Vương Trường Sinh quảng giao bạn bè ít kết thù sách lược, Vương gia cổ động cùng nhiều tu tiên gia tộc quan hệ thông gia, xây dựng một tờ khổng lồ lợi ích mạng lưới, Vương gia phát triển càng ngày càng tốt. Bành gia lão tổ 2000 tuổi đại thọ, mời Vương Lập Hà tham gia. Vương Lập Hà có việc chậm trễ, hiện tại mới đi đến nơi đây. Một đạo ánh sáng màu xanh theo Kim Du Sơn Mạch bay ra cũng không lâu lắm, ánh sáng màu xanh ngừng lại. Độn quang thu vào, lộ ra một gã trắng trắng mập mập áo bào xanh nam tử, mặt tròn đôi mắt nhỏ trên mặt mang một vòng chân thành tha thiết dáng tươi cười, làm cho người ta một loại bình dị gần gũi ấn tượng. Tại hạ Bành Thiên Phong, bái kiến Vương đạo hữu, các ngươi khổ cực bên trong mời. Áo bào xanh nam tử khách khí nói, đem Vương Lập Hà đám người mời đi vào. Non nửa khắc phút sau, Vương Lập Hà đám người xuất hiện ở một tòa đất đai cực kỳ rộng lớn trang viên. Vương đạo hữu, các ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, 3 ngày sau mới là Tam ca sinh nhật. Bành Thiên Phong nói xong lời này, rời đi rồi. Chính các ngươi tìm gian phòng ở lại, không nên chạy loạn, cứ đợi ở chỗ này. Vương Lập Hà dặn dò vài câu, lại để cho tộc nhân xuống dưới nghỉ ngơi. 3 ngày thời gian qua rất nhanh đi, một ngày này sáng sớm, sắc trời mời vừa hừng sáng. Tiếp khách phong, đỉnh núi, một tòa chiếm diện tích ngàn mẫu đá xanh quảng trường, mấy ngàn tên tu sĩ tụ tập cùng một chỗ nói chuyện phiếm, tu vi càng cao, vị trí càng đến gần trước. Vương Lập Hà cùng mặt khác hóa thần tu sĩ hàn huyên, mặt khác hóa thần tu sĩ đối Vương Lập Hà đều rất khách khí. Giờ lành đến, cho mời lão tổ tông. Bành Thanh Phong cao giọng nói ra, một cái mấy trăm trượng lớn lên màu vàng cự mãng từ đằng xa bay tới, Bành Thiên Ngọc đứng ở màu vàng cự mãng trên đầu, màu vàng cự mãng là một cái ngũ giai linh thú. Vương Lập Hà các loại tu sĩ nhao nhao đứng lên, thẳng đến Bành Thiên Ngọc ngồi xuống, bọn hắn lúc này mới ngồi xuống. Chúng tu sĩ nhao nhao đưa lên hạ lễ, Vương Lập Hà đưa một cái khôi lỗi thú cùng một lọ ngũ giai đan dược làm hạ lễ. Cái gì, ngũ giai khôi lỗi thú? Bành gia tốt phúc khí, Vương gia ngũ giai khôi lỗi thú rất lợi hại, không thể so với hóa thần tu sĩ chênh lệch. Đúng vậy a, Vương gia hạ lễ quý trọng như vậy, chẳng lẽ Bành gia cùng Vương gia thông gia? Cấp thấp tu sĩ xì xào bàn tán, thần sắc khác nhau, hơn nữa là hâm mộ. Bành Thiên Ngọc vốn là sững sờ, rất nhanh kịp phản ứng, vừa cười vừa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương đạo hữu cố tình, khó được đến một chuyến, các ngươi nhiều ở một thời gian ngắn. Tốt, chúng ta đây liền quấy giày. Vương Lập Hà đáp ứng, hắn tống xuất lễ trọng là muốn cùng Bành gia quan hệ thông gia. Bành gia truyền thừa đã lâu, hôm nay xuống dốc nhưng là mạng lưới quan hệ khổng lồ, Vương gia hiện tại có thực lực nhưng là giao tiếp vòng không lớn, cùng Bành gia quan hệ thông gia, có thể mở rộng Vương gia giao tiếp vòng, có trợ giúp Vương gia khuếch trương thế lực. Trước đó, Vương gia tu sĩ nhiều lần cùng Bành gia đệ tử lui tới, giao tình không cạn, nếu không có như thế, Vương Lập Hà cũng sẽ không đưa lên lễ trọng. Đưa xong hạ lễ, chúng tu sĩ nhao nhao nâng chén nâng ly, nói chuyện phiếm đứng lên, cười cười nói, rất náo nhiệt. Một lát sau, Bành Thanh Phong bỗng nhiên lấy ra một mặt đưa tin bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, biến sắc bờ môi khẽ nhúc nhích vài cái. Bành Thiên Ngọc sắc mặt trở nên rất khó coi, bất quá hắn rất nhanh liền khôi phục bình thường, tiếp tục uống rượu nói chuyện phiếm. Hơn 2 canh giờ sau, yến hội tàn đi, chúng khách mới lần lượt ly khai. Bành Thiên Ngọc trở lại chỗ ở, Bành Thanh Phong hướng hắn báo cáo tình huống. Càn Dương phái hơi quá đáng, cư nhiên dẫn người đánh hạ này tòa ngân cương thạch mạch khoáng, tứ thúc tổ cùng lục thúc tổ đều gặp nạn. Bành Thanh Phong mặt âm trầm nói ra, này tòa cỡ trung ngân cương thạch mạch khoáng là một số lớn tài phú, Bành gia tự nhiên không có khả năng tặng cho thế lực khác, nhưng bây giờ Bành gia chỉ còn lại 3 vị hóa thần tu sĩ, có một vị hóa thần tu sĩ tại ngoại du lịch chưa về, trong tộc chỉ có 2 vị hóa thần tu sĩ. Người lập tức đem Vương đạo hữu mời đi theo, đã nói ta có chuyện quan trọng cùng hắn thương lượng. Bành Thiên Ngọc phân phó nói, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể mời Vương gia ra mặt, nếu không đừng nói, không bảo vệ được này tòa ngân cương thạch mạch khoáng, Bành gia chỉ sợ có diệt tộc họa. Cách chương.